Cửu Trung Vương, chương 73, C73, chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tiểu thư bị công nhân vây quanh. Hiện tại tôi cũng không biết, nghe vậy. Diệp Cửu Trung lập tức đứng dậy. Phiền anh đưa tôi đi tìm Nhiên Nhiên ngay lập tức, người làm đó sửng sốt nói. Nhưng ông hai bảo tôi gom góp tiền, còn nói nếu không trả lương cho công nhân, hôm nay có thể sẽ xảy ra chuyện lớn, không cần lo lắng về tiền. Anh chỉ cần dẫn ta đi tìm Nhiên Nhiên, tôi sẽ giải quyết, Diệp Cửu Trung nói. Sau khi nghe thấy vậy, gương mặt người làm nhà họ Tô đầy do dự. Dù sao anh ta căn bản cũng không quen biết Diệp Cửu Trung. Cuối cùng vẫn là Tô lão gia lên tiếng. Còn ngây ra đó làm gì? Mau đưa cháu rể ta đi đi. Người làm của nhà họ Tô nghe thấy tiếng cháu rể thì sửng sốt. Lại liếc nhìn Diệp Cửu Trung rồi nói. Vâng, vâng vâng, cháu rể. Tôi giao Nhiên Nhiên cho cậu. Nhất định phải đưa cháu gái của tôi trở về nguyên vẹn đấy. Cuối cùng, Tô Trấn Hùng còn nói. Diệp Cửu Trung khẽ mỉm cười nói. Ông yên tâm, tôi sẽ đưa cô ấy bình yên trở về. Nói xong, Diệp Cửu Trung nhanh chóng theo người làm lên xe khởi hành. Trên đường, Diệp Cửu Trung mượn điện thoại của người làm nhà họ Tô gọi cho Chu Thế Hào. Lão Chu, số tiền mặt ông mang theo lần trước có còn không? Chu Thế Hào đang ở tòa nhà văn phòng Đế Hào đối diện. Nghe vậy lập tức nói. Còn, tốt, bây giờ tôi cần một ít tiền mặt. Ông lập tức cho người mang đến chế dược Tô Thị đi. Nói xong, Diệp Cửu Trung trực tiếp cúp điện thoại. Chế dược Tô Thị. Bên trong nhà máy, hơn 100 công nhân cầm gậy vây quanh bố Tô, mẹ Tô và Tô Nhiên Nhiên ở trung tâm. Giọng của bố Tô và mẹ Tô gần như khàn đi khi họ cố gắng giải thích với các công nhân. Nhưng bất lực, các công nhân hoàn toàn không nghe. Về phần Tô Nhiên Nhiên, đây là lần đầu tiên cô gặp phải chuyện như vậy. Cô tức giận đến toàn thân run rẩy, nhưng lại không thể làm gì được. Dù sao, chế dược Tô Thị hiện tại đang nợ lương công nhân hàng trăm triệu. Đổi là ai thì cũng không vui vẻ gì. Chỉ có một nơi duy nhất, bố con Tô Thiên Hoàng đang ngồi cười nham hiểm. Cậu, cháu làm việc tốt chứ? Vương Hằng đi tới trước mặt Tô Thiên Hoàng, đưa cho Tô Thiên Hoàng một điếu thuốc. Tô Thiên Hoàng nhận lấy, châm lửa, hút một hơi, cười nói, làm tốt lắm. Vương Hằng được khen ngợi, cười lớn, nghe đây, hôm nay dù dùng thủ đoạn gì cũng phải làm cho con nhỏ đáng chết đó nhớ thật lâu. Muốn cướp Tô Thị từ tay ta? Phì, nằm mơ đi. Vương Hằng cười độc ác nói. Cậu cứ yên tâm, xem cháu xử lý cô ta như thế nào. Nói xong, Vương Hằng vứt đầu thuốc đi. Đi về phía này. Ở bên này, Tô Nhiên Nhiên bị vây ở giữa, sắc mặt tái nhợt. Vốn dĩ hôm nay cô muốn đến tham quan Tô Thị một chút, nhưng không ngờ lại gặp phải tình huống như vậy. Đúng lúc này, bốp một tiếng, một chai bia đập mạnh vào chân Tô Nhiên Nhiên, xoạt xoạt. Những mảnh thủy tinh bắn tung tóe, suýt chút nữa đã đập vào người Tô Nhiên Nhiên. Tô Nhiên Nhiên sợ hãi hét lên, cơ thể bất giác lùi lại. Họ Tô kia, trả tiền đi. Một tiếng gầm giận dữ vang lên từ miệng Vương Hằng. Nhìn thấy lại là tên Vương Hằng đó, bố Tô và mẹ Tô vội vàng bảo vệ trước mặt con gái mình. Vương Hằng, cậu muốn làm gì? Vương Hằng cười tâu toét nói. Tôi không làm gì cả. Tôi chỉ muốn thay tất cả công nhân đòi lại số tiền mồ hôi xương máu thôi. Không phải tôi đã nói rồi sao? Trong thẻ của tôi có tiền. Tôi có thể đến ngân hàng rút tiền cho các người. Tô Nhiên Nhiên sợ đến đỏ cả mắt. Nhưng Vương Hằng lại nói. Cô cho rằng chúng tôi vẫn sẽ tin những lời cô nói sao? Nếu cô có tiền, sao không đưa chúng tôi từ sớm đi? Lại đợi đến bây giờ chúng tôi chặn cô. Mọi người nói có đúng không? Cùng với sự dụ dỗ của Vương Hằng, những người công nhân xung quanh cũng ngốc nghếch tin rồi. Cách chương.